Đại Mộng Chủ, chương 960, ân oán. Góc truyện audio.com. Nhưng ngay giờ phút này, giữa không trung đột nhiên hiện ra một đoàn bạch quang, như kiêu dương chói mắt. Ngay sau đó, ba tia chớp màu bạc thô to như thùng nước từ trong bạch quang bắn ra. Trong khoảnh khắc chiếu sáng cả hòn đảo nhỏ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay tuần tự bổ vào một chỗ trên màn sáng đỏ thẫm. Rầm rầm rầm, ba tiếng kinh lôi nổ vang, màn sáng đỏ thẫm kịch liệt rung động ba lần. Lần thứ nhất sét đánh, nơi màn sáng đỏ thẫm bị đánh trúng khiến quang mang tiêu tán hơn phân nửa. Lần thứ hai sét đánh, trên màn sáng xuất hiện từng vết nứt. Lần thứ ba sét đánh, màn sáng đỏ thẫm không cách nào kiên trì được nữa, bị xỏ xuyên ra một cái động lớn. Đạo lôi điện màu bạc thứ ba rút nhỏ gần nửa chui vào trong màn sáng. Ngay sau đó lại một tiếng bạo liệt từ trong trận truyền đến. Tựa hồ lôi điện màu bạc đánh nổ thứ gì đó, nụ cười trên mặt thân ảnh cao lớn lập tức cứng đờ. Đổi thành kinh nổ, như điện bay nhào đến bên cạnh hóa sinh chuyển hồn đại trận. Tế ra một đại kỳ hai mặt đỏ thẫm, phía trên thêu một đồ án hắc long. Giống như đúc đồ án hình rồng trong pháp trận, hai tay gã kết động, từng đạo pháp quyết rơi vào phía trên, một đạo huyết quang từ đỉnh đại kỳ bắn ra, dung nhập vào trong pháp trận màu đen, tốc độ pháp trận màu đen vận chuyển lập tức tăng nhanh mấy lần. Mà chung quanh lỗ lớn trên màn sáng đỏ thẫm cũng hiện ra một đạo huyết hồng ma văn to lớn, nhìn giống như đầu đuôi cự long đụng vào nhau. Những huyết sắc ma văn này nhanh chóng chớp động, phát ra từng đợt rít chói tai. Lỗ lớn giữa ma văn nhanh chóng khép kín, nhưng trước khi nó triệt để khép kín, ba đạo quang mang từ trong bắn ra, rơi vào trên mặt đất phụ cận, hiện ra mấy thân ảnh. Đi đầu chính là Tôn bà bà, tay lão cầm một bản sách ngọc màu trắng bắn ra quang mang xung quanh. Phía trên khắc lít nha lít nhít phù văn. Thoạt nhìn là trận đồ trận bàn gì đó, chung quanh còn quấn quanh hồ quang điện màu bạc, hiển nhiên vừa rồi triệu hoán lôi điện màu bạc chính là vật này. Trên miệng vết thương trước ngực Tôn bà bà dán một tấm phù lục màu xanh lá. Máu tươi đã ngừng tuôn ra, nhưng chung quanh huyết nhục lại hiện ra màu u lam quỷ dị. Hiển nhiên là chúng độc Lý Kiến Tuyết công kích trước đó. Bên cạnh Tôn bà bà chính là pháp trưởng lão. Giờ phút này tay trống không, tấm cổ kính màu đen kia cũng không mang ra, không biết có phải lưu trong pháp trận phòng ấn Lý Kiến Tuyết hay không. Về phần người cuối cùng, đứng cách Tôn bà bà xa hơn pháp trưởng lão xa một chút, lại là Lật Lật Nhi. Trong hồ nước, Thẩm Lạc đã khôi phục hình người, lật tay lấy ra Trảm Ma Tàn Kiếm, đang muốn lấy ra thêm những pháp bảo khác, thông qua minh mục cổ nhìn thấy tình huống bên ngoài. Lông mày hắn nhăn lại, Lật Lật Nhi, thực lực của nàng thuộc dạng áp chót trong đám nữ nhi thôn. Sao lại đi ra được? Thẩm là cảm thấy kỳ quái. Trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, hắn muốn bắt lấy thứ gì? Nhưng ý nghĩ này lại đột nhiên biến mất, làm sao cũng không nhớ ra nổi. Thẩm là không nghĩ nhiều nữa. Lật tay lấy ra một vật, lại là hạt châu lớn màu tím kia, bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Trên hạt châu lập tức hiện ra từng vòng tử quang như gợn sóng. Sau đó một bộ giáp màu đen dữ tợn từ bên trong bay ra. Chính là ma khải màu đen hắn lấy từ Ngụy Thanh lúc trước. Trải qua khoảng thời gian này thai nghén trong hạt châu lớn màu tím. Vết dạn trên áo giáp đã co nhỏ lại một chút. Hắn đang muốn mặc ma giáp lên người. Trong hồ nước bên cạnh đột nhiên hiện ra một mảnh kim quang. Một bóng người từ đó nhảy ra, lại là Lật Lật Nhi. Thẩm Lạc giật nảy mình, lướt ngang ra hai trượng. Là ngươi? Lật Lật Nhi thấy Thẩm Lạc ở đây, cũng rất là kinh ngạc, cũng lùi lại mấy bước. Thẩm Lạc rất nhanh tỉnh táo lại, thông qua minh mục cổ xem xét tình huống bên ngoài. Lật Lật Nhi quả nhiên không thấy phía ngoài kia. Ngươi là Thẩm Lạc, ngươi sao lại ở đây? Lật Lật Nhi thấy rõ dung mạo Thẩm Lạc. Lại lần nữa lên tiếng kinh hô, câu nói này, hẳn là để ta hỏi mới đúng, các hạ sao lại ở chỗ này? Thẩm Lạc nhàn nhạt hỏi, mặc dù hỏi như vậy, nhưng hắn đã đoán được đáp án, Lật Lật Nhi này không để ý tới hiểm cảnh nữ nhi thôn bên ngoài. Đột nhiên chui vào nơi đây, tám thành là vì cửu phạm Thanh Liên. Hơn nữa nhìn cô gái này, lúc trước trong đầu hắn chợt lóe lên ý nghĩ kia đột nhiên lại trở nên rõ ràng. Các hạ cũng không phải là Lật Lật Nhi của nữ nhi thôn, mà là kẻ bắt Lật Lật Nhi kia đi. Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao muốn giá họa cho ta? Chấm, Thẩm Lạc dò xét Lật Lật Nhi một chút, lạnh giọng chất vấn, bởi vì cố kỵ người bên ngoài. Thanh âm của hắn ép rất thấp. Ha ha, Thẩm đạo hữu quả nhiên nhạy cảm, nhìn một chút liền khám phá ra thân phận của ta. Chỉ là tình huống hiện tại, Thẩm đạo hữu không nên vọng động mới thỏa đáng. Nếu không chúng ta cũng không gặp chuyện tốt đấy. Lật Lật Nhi nhíu mày lại, vậy mà trực tiếp thừa nhận. Trong lòng Thẩm Lạc lóe lên sát cơ, cố nén xúc động động thủ. Đúng như Lật Lật Nhi nói, nếu hai người ở chỗ này động thủ, bị những người kia phát hiện, tình hình sẽ hỏng bét gấp 10 lần. Hai người đứng đó, nhất thời đều không nói chuyện. Đột nhiên Thẩm Lạc hừ lạnh một tiếng, một vệt kim quang tuột tay bắn ra, chính là Trảm Ma Tàn Kiếm, vô cùng nhanh chóng chạm trên một chỗ hư không phụ cận. Lập tức linh quang thoáng hiện nơi đó, một bàn tay hơi mờ như lưu ly từ trong hư không bị bức ra. Sau đó bị Trảm Ma Tàn Kiếm chém đứt, xoẹt một tiếng, bàn tay trong suốt bị Trảm Ma Kiếm chém thành hai nửa. Vỡ vụn thành vô số ánh sáng, phiêu tán biến mất. Lật Lật Nhi thấy vậy biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nói không nên vọng động chính là các hạ, làm tiểu động tác cũng là các hạ. Hẳn là cảm thấy Thẩm mỗ dễ bắt nạt sao? Thẩm Lạc hơi hít mắt lại. Bên trong chảy xuôi một tia quang mang nguy hiểm. Chờ một chút, chuyện vừa rồi là ta không đúng. Tiểu nữ xin lỗi, bất quá tại hạ không có ý gì khác. Chỉ muốn lấy một đóa cửu phạm Thanh Liên thôi. Toàn thân Lật Lật Nhi phát lạnh, giống như bị một đầu hồng hoang cự thú tiếp cận. Hốt hoảng đưa tay ra nói. Rất là hối hận cử chỉ lỗ mãng vừa rồi. Thẩm Lạc hừ lạnh một tiếng, không trả lời, vì tình huống hiện tại không nên tranh đấu, nhưng trọng bảo trên tay hắn rất nhiều, lại thêm đại thành huyền âm mê đồng, cũng không phải không có cơ hội trong nháy mắt chế ngự Lật Lật Nhi này. Lật Lật Nhi bén nhạy phát giác sát cơ của Thẩm Lạc, chỉ cảm thấy không khí chung quanh bỗng nhiên biến thành nặng nề vô cùng. Từng tầng áp bách đến, cơ hồ khiến nàng không thể thở nổi. Trong lòng vội hoảng hốt, loại tình huống này, nàng chỉ cảm thụ được trên thân người có thực lực vượt xa nàng. Tiểu nữ vừa rồi lỗ mãng, xin Thẩm đạo hữu chớ trách, tại hạ có một tấm lưu ly kim kính phù, phù này chính là ngụy tiên phù, có thể tiến hành truyền tống khoảng cách không quá xa. Cũng có thể xuyên qua vách tường, hoặc các loại màn sáng cấm chế, tỉ như cấm chế màu trắng phía ngoài hòn đảo này. Phù này tặng cho Thẩm đạo hữu, xem như ta nhận lỗi. Thế nào? Lật Lật Nhi vội vàng nói nhanh, lấy ra một tấm phù lục màu vàng đưa tới. Phía trên khắc họa đồ án kính lưu ly màu vàng, nhìn có chút thần bí. Lưu ly kim kính phù, đôi lông mày Thẩm Lạc khẽ nhúc nhích, trong đầu hắn hiện ra tình cảnh Lật Lật Nhi đột nhiên xuất hiện lúc trước. Tám thành chính là thần thông phù này. Lưu ly kim kính phù này ngược lại rất hữu dụng, về sau bị cấm chế vây khốn, lại có thêm một thủ đoạn đào thoát, ân oán giữa hắn và Lật Lật Nhi, nói nặng, nói nhẹ, cũng không phải là không thể hóa giải. Cách chương.